toàn chức nghệ thuật gia. Chương 157, phe ất 3, góc truyện audio.com. Phạm Long Hà ở dưới lầu chờ đợi, bỗng nhiên, một chiếc xe dừng ở trước cửa công ty, trên đó đi xuống hai người. Bên trái là Phạm Long Hà nhận biết Cố Đông, bên phải là một gã vóc người thon dài, nhan giá trị xuất chúng, nhưng khí chất có chút lạnh lẽo, cô Quạnh Nam. Nói nam hài bề ngoài như có chút tiểu, nói thanh niên dường như lại có chút đại, nhưng có thể xác định là đây là một cái để cho người ta liếc mắt nhìn sẽ không nhịn được nhìn lâu mấy lần người trẻ tuổi. Cố Đông có chút ngoài ý muốn với Phạm Long Hà tự mình nghênh đón, liền vội vàng giới thiệu. Vị này chính là Tiện Ngư lão sư. Tiện Ngư lão sư được. Phạm Long Hà còn chưa kịp tiến lên, vừa bên trên bỗng nhiên thoát ra một đạo thân ảnh, chủ động cùng Tiện Ngư lên tiếng chào hỏi. La Kỳ, Phạm Long Hà trừng con mắt lớn. La Kỳ nụ cười cởi mở, thái độ nhiệt tình đưa tay ra. Ta là Lôi Đình âm nhạc bộ chủ quản, chào mừng ngài tới công ty chúng ta hướng dẫn công việc. Lâm Nguyên cùng đối phương bắt tay một cái. Phạm Long Hà đã phản ứng kịp, tâm lý đối La Kỳ hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng vội vàng vọt tới. Tiện Ngư lão sư được, ta chính là lần này hướng ngài mời bài hát âm nhạc bộ chủ quản Phạm Long Hà. Phạm phó chủ quản, La Kỳ vô tình hay cố ý mở miệng. Phạm Long Hà cắn răng, không lý tới nàng, nữ nhân này lại chơi ngón này, làm thật giống như ngươi mới là với Tiện Ngư mời bài hát nhân như thế. Cùng lúc đó, Phạm Long Hà lại không thể không tại nội tâm cảm thấy bội phục, rõ ràng mình là dựa vào Tiện Ngư đánh bại nàng, nhưng bây giờ nàng lại có thể không có chút nào ngăn cách với Tiện Ngư lấy lòng, thậm chí cướp ở phía trước chính mình. Người tốt, Lâm Nguyên lại cùng Phạm Long Hà bắt tay một cái. Có thể viết bài hát sao? Có thể, Phạm Long Hà cùng La Kỳ đồng thời dẫn đường. Vừa đi, hai người một bên lẫn nhau trợn mắt nhìn đối phương, ngoài sáng trong tối cạnh tranh. La Kỳ chủ quản có chuyện liền đi làm việc đi, dù sao Tiện Ngư lão sư là ta mời qua tới. Không có chuyện gì, Phạm phó chủ quản có chuyện có thể đi bận rộn. La Kỳ chuyện đương nhiên nói, dù sao cũng là Tiện Ngư lão sư đích thân tới, ta đây cái âm nhạc bộ đệ nhất người phụ trách làm sao có thể không tiếp đãi, kia khởi là không phải mất lễ phép. Hai người không ai nhường ai, cứ như vậy mang theo Lâm Nguyên cùng Cố Đông, đi tới công ty phòng thu âm. Dọc đường, không ít nhân viên thấy một màn như vậy, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cố Đông theo ở phía sau, vẻ mặt mộng bức, nàng tự nhiên không biết đạo Lôi Đình tình huống, nhưng nàng nhìn ra được Phạm Long Hà cùng La Kỳ ở cướp tiếp đãi Lâm đại biểu. Nói tốt công ty lớn đây, thế nào cảm giác hai người này, theo chúng ta chi nhánh công ty đối thái độ của Lâm đại biểu không có gì khác nhau. Đây là Tề Châu phe giáp ba sao, rốt cuộc ai mới là ba, đến phòng thu âm sau đó, Phạm Long Hà cười nói. Tiện Ngư lão sư có chỉ danh ca sĩ sao? La Kỳ bổ sung nói, nếu như không có lời nói, ta đem công ty toàn bộ ca sĩ tài liệu cũng lấy tới cho ngài xem qua. Lâm Nguyên hỏi, Đàm Khải là công ty của các ngươi nhân chứ? La Kỳ cùng Phạm Long Hà đồng thời sững sốt, Cố Đông cũng kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên. Đàm Khải là ngươi và ta khoảng cách vai nam chính, mọi người không nghĩ tới Tiện Ngư lựa chọn ca sĩ lại là vị này. Phạm Long Hà như có điều suy nghĩ nói, góc truyện audio.com. Đàm Khải đúng là công ty chúng ta nghệ sĩ, nhưng bây giờ hắn là không phải ca sĩ, mà là diễn viên, bất quá ta nhớ hắn ban đầu đúng là lấy thân phận của ca sĩ xuất đạo, chỉ là phát triển không vừa ý, cho nên khi rồi diễn viên, kết quả sự thật chứng minh diễn viên thích hợp hắn hơn. Cái này nhân tuyển còn giống như không tệ. La Kỳ cũng là nhẹ giọng nói, thích ngươi ca từ là nhân vật nam chính thị giác biểu diễn, để cho vai nam chính hát lời nói, có thể gia tăng người xem nghe ca nhạc đại nhập cảm. Kia là hắn, Lâm Nguyên trước tra tài liệu thời điểm nghe Đàm Khải bài hát mặc dù bình thường, nhưng Đàm Khải giọng nói, Lâm Nguyên cảm thấy còn thật thích hợp. Nhưng là Đàm Khải không biết có thời gian hay không, La Kỳ do dự nói. Phạm Long Hà nói, ta liên lạc nhìn một chút, hắn gọi điện thoại, 2 phút sau, Phạm Long Hà gật đầu nói. Bên kia không thành vấn đề, cũng không lâu lắm, Đàm Khải tới, Cố Đông tựa hồ là Đàm Khải fan, biểu tình có chút nhỏ kích động. Đàm Khải chủ động đi về phía Lâm Nguyên, xin chào ta là Đàm Khải, Tiện Ngư, Lâm Nguyên gật đầu một cái, trước làm quen một chút ca khúc, Đàm Khải cười cười nói, Phạm chủ quản trước đem tiểu tử phát ta trên đường cơ bản quen thuộc. Đàm Khải lúc trước chính là ca sĩ, chỉ là sau tới làm diễn viên, nhưng nghiệp vụ năng lực còn không có ném. Trên đường nghe khắp gần như đã phi thường hoàn chỉnh tiểu tử, bây giờ hắn đã có thể cơ bản không nhìn ca từ liền đem ca khúc hát đi ra. Chúng ta đây thu âm đi. Lâm Nguyên không nói nhảm, trực tiếp đi vào phòng thu âm. Đàm Khải cười một tiếng, đi vào chính mình phòng thu âm. Hắn vốn là hôm nay là có thông báo, nhưng nghe nói ca khúc chủ đề muốn ghi lần nữa chế, hơn nữa mình có thể làm biểu diễn người sau đó, hắn lập tức đem ca khúc hình thái ban đầu nghe qua một lần. Nghe xong bài hát, Đàm Khải tại chỗ hủy bỏ chính mình hôm nay thông báo. Bởi vì so với diễn xuất, Đàm Khải càng thích ca hát. Nhất là nghe thích ngươi, như vậy ca khúc sau đó, hắn càng là cố định quyết định biểu diễn. Tiến vào phòng thu âm, ước chừng lục rồi nửa giờ sau, Đàm Khải thu âm hiệu quả, đã tương đối có thành tựu rồi. Phạm Long Hà có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Đàm Khải ca hát lại tốt như vậy. La Kỳ càng là ngạc nhiên, ngay sau đó là thán phục với tiện ngư tinh chuẩn nhãn quang. Công ty nhiều như vậy ca sĩ, hắn lại hết lần này tới lần khác chọn chúng đã không làm ca sĩ Đàm Khải. Hơn nữa từ thu âm hiệu quả nhìn, Đàm Khải hiển nhiên phi thường thích hợp bài hát này, thành thục thanh tuyến, không mang theo quá nhiều kỹ xảo, nhưng cũng là không phải hoàn toàn không có kỹ xảo biểu diễn, cộng thêm diễn viên đối với tự thân tình cảm điều động năng lực. Thu âm quá trình có thể nói là phi thường thuận lợi. Sau mấy tiếng tới gần công ty lúc tan việc thích ngươi thu âm đã chính thức hoàn thành thuận lợi ra người sở hữu dữ liệu. Vậy cứ như thế, Lâm Nguyên chép xong bài hát đối hiệu quả đã hài lòng sau đó, gật đầu một cái xoay người rời đi. La Kỳ cùng Phạm Long Hà dĩ nhiên là cướp đưa hắn. Bất quá để cho chúng người bất ngờ là, Đàm Khải lại cũng đưa một phen tiện ngư. Chúc ngài tân kịch đại hỏa, ngoài ra có thể xin ngài ký cái tên sao? Cố Đông xuống lầu dưới, do dự một chút, rốt cục vẫn phải không có dấu từ bản thân fan thuộc tính. Đàm Khải rất dễ nói chuyện, trực tiếp cho Cố Đông ký cái danh. Cố Đông hài lòng rời đi, Lâm Nguyên nói, trực tiếp về nhà, công ty bên kia đã tan việc, góc chuyện audio.com, được Lâm đại biểu. Cố Đông rất hưng phấn, không chỉ có bởi vì hôm nay gặp được thích diễn viên, càng bởi vì hôm nay lôi đình ngu nhạc đối thái độ của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên hôm nay, lật đổ Cố Đông đối phe ất nhận thức. Ở Cố Đông trong trí nhớ Tề Châu phe giáp cho tới bây giờ đều là chỉ cao khí ngang, đối phe ất đủ loại chỉ bậy bạ vung. Nhưng hôm nay, Lâm đại biểu so sánh với phe ất ngược lại càng giống như là phe giáp. Hắn gần như tiến vào lôi đình ngu nhạc chỉ huy chính là đủ loại để yêu cầu thu âm thời điểm càng là nắm giữ mạnh miệng nhất ngữ quyền, lôi đình ngu nhạc ngược lại thành bị đủ loại chỉ huy nhân vật. Nguyên lai phe ất cũng có thể làm ba, cách chương.